Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bồn hoa phía trước cửa đợi anh. Cô mặc một bộ váy len màu đỏ sậm, dài đến đầu gối. Eo nhỏ, đeo thêm một chiếc thắt lưng, gắn liền với váy. Mang một đôi dép lê thấp. Nhìn cô kín đáo mà vẫn rất xinh đẹp đoan trang. Cô tựa như một người mẹ hoàn hảo, được quảng cáo ở trên truyền hình vậy. Cô nhìn thấy anh thì khẽ mỉm cười. Chỉ với nụ mỉm cười kia thôi, cô cũng đã khiến cho lồng ngực của anh căng thẳng thêm vài phần. Tựa như có chút đắng lại, tựa như rất ngọt ngào. Anh xuống xe, đem hành lý của cô và con trai để ra phía sau buồng xe. Hai người trao đổi một số vấn đề vụn vặt với nhau. Anh hỏi mẹ con cô đã ăn sáng chưa, rồi nói sơ sơ về việc đi đường, xe phải mất bao nhiêu thời gian. Bé trai mặc một bộ quần áo mỏng manh, đang cố sức nhét chiếc áo khoác, liền mũ hình con ếch vào ba lô to phình của mình. Bé trai siết chặt lấy tay, rồi nép sát vào người mẹ của mình. Mắt to đen láy đang nhấp nháy, tò mò quan sát anh. Mỗi lần tầm mắt của anh nhìn lại, bé trai sẽ giả bộ nhìn về nơi khác, có vẻ như đang xấu hổ. Lê Thượng Thần nói, anh đã mua cho Tiểu Mỹ một ít quà tặng. Anh mở cửa sổ xe, lấy từ phía sau chỗ ngồi một túi lớn đều là đồ chơi trẻ em mà mấy ngày trước anh chọn mua. Từ Tiểu Mỹ nhìn mấy món đồ chơi, đôi mắt to tròn đáng yêu liền phát sáng, nhưng lại do dự, không dám tiến lên đón nhận. Từ Lệ Hoan hối thúc con trai. Mẹ đã dạy con, lúc này phải nói gì? Cảm ơn. Bé trai khéo léo mở miệng, nhìn về phía cha mình, để lộ ra nụ cười xấu hổ. Chỉ bằng hai chữ của cậu nhóc đã khiến trái tim anh xuất hiện một cảm giác lạ lẫm mà anh chưa bao giờ có, giống như một chuỗi những âm thanh kỳ diệu của thiên nhiên vậy. Anh đang chuẩn bị lên xe thì nghe được con trai mình nói trong xe không có ghế ngồi an toàn dành cho trẻ em. Lê Thượng Thần kinh ngạc. Không phải đến 4 tuổi sẽ không cần dùng đến ghế ngồi an toàn cho trẻ nhỏ nữa sao? Không sai, chỉ là Tiểu Mỹ trọng lượng tương đối nhẹ. Vì lý do an toàn, em vẫn tiếp tục để cho con sử dụng. Anh điều tra qua tài liệu, cho là Tiểu Mỹ không cần dùng đến, cho nên đã không chuẩn bị. Không phải là anh quên. Anh cố gắng giải thích. Giọng điệu của anh khiến Từ Lệ Hoan buồn cười. Em không trách anh. Không sao, trong xe em có. Em đi lấy mang ra đây để cho anh lắp đặt. Lập tức sẽ ổn thôi. Lắp đặt ghế ngồi an toàn cho trẻ em phía sau xong, Lê Thượng Thần nhìn về phía con trai mình rồi nói. Xong rồi, lên xe thôi. Anh lộ ra nụ cười dịu dàng thân thiết nhất, đưa tay hướng về phía con trai mình. Anh nghĩ muốn tháo ba lô xuống cho cậu nhóc, để cậu nhóc vào trong xe ngồi dễ dàng hơn. Không ngờ, thằng bé chợt luồn ra sau lưng mẹ mình, cự tuyệt sự đụng chạm với anh. Tiểu Mỹ. Anh thử đưa tay ra lần nữa. Con trai anh vẫn trốn phía sau mẹ mình, chỉ lộ ra một đôi con ngươi đen, phòng bị, nhìn anh chằm chằm, giống như anh đang chuẩn bị khi dễ nó vậy. Lê Thượng Thần cứng tay tại chỗ, vươn tay ra không đúng, rút tay lại cũng không phải. Anh nên làm như thế nào? Tiểu Mỹ sẽ tự mình lên xe. Từ Lệ Hoan vỗ nhẹ vào người con trai, nhỏ giọng khích lệ. Từ Tiểu Mỹ nghe vậy mới dám từ sau lưng mẹ đi ra ngoài, leo lên chỗ ngồi phía sau. Cậu không chút do dự đem đống đồ chơi kia đẩy ra, thận trọng cởi chiếc ba lô xuống, đặt nó ở bên người, liệt dây an toàn cho nó, rồi mới ngồi vào ghế an toàn của mình. Trong chiếc ba lô này cất giấu kho báu sao? Lê Thượng Thần không dám cố gắng lại gần giúp một tay, chỉ đứng nhìn Từ Lệ Hoan giúp con trai mình cài dây nịt an toàn. Nhóc con lúc lên xe còn cố ý tránh anh ra, từ bên cạnh anh lượn quanh một vòng lớn mới lên xe. Tất cả đều thu vào trong mắt anh, khiến anh cảm thấy đáy lòng mình có trăm ngàn vết thương. Anh bị con trai ghét. Cuối cùng ba người cũng lên đường. Lê Thượng Thần nói, anh mới vừa rồi gọi cho ba, ba ngày hôm qua đã đến trang viện rồi, còn em trai anh thì sau giữa trưa mới đến. Ừ, cậu ấy chắc hẳn sẽ mang bạn gái đến đây. Từ Lệ Hoan nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, anh nói ba, mà không phải nói là ba anh. Hiển nhiên, anh đã bắt đầu diễn vai người một nhà với cô rồi đi. Cô làm như thế nào để gọi một tiếng ba đây? Là ba nói như vậy, nhưng anh nghe nói cậu ấy độc thân đã lâu rồi. Chỉ là vừa nhận điện thoại của ba, thì sau đó đột nhiên thấy cậu ấy có quen một cô bạn gái. Hôm nay sẽ mang đến cho ba anh xem mặt. Không có gì hay để tò mò cả, anh cũng vậy thôi. Ba anh yêu cầu anh dẫn em tới, không phải anh cũng làm được sao? Còn vượt qua cả yêu cầu của ba anh nữa, đó là thuyết phục em với anh diễn cảnh tái hợp. Xem ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net